Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Avenger tề tụ. HP dược tề khai thác cực kỳ thành công, thậm chí có thể trực tiếp đem cái đồ chơi này bàn giao cho Tony người máy dây chuyền sản xuất. Robin kỳ tích số 11 chế bên trên có thể sản xuất ra 10.000 bình tả hữu. Mặc dù liền trước mắt mà nói phân lượng còn thiếu, bất quá đang khuếch đại quy mô thêm đại sinh sản về sau sẽ càng nhiều. Đương nhiên, phàm là hoàn mỹ dược tề liền có thành tựu phân tiết lộ sự cố phát sinh. Bất quá hiển nhiên Robin kỳ tích số 1 không ra được loại vấn đề này. Hắn chủ yếu thành phần vẫn là bắt nguồn từ HP khôi phục dược tề. Kia phía trên đại lượng thành phần cầu đều không có. Có thể nói, Robin kỳ tích số 1 vẫn là muốn dựa vào HP khôi phục dược tề cái này mẫu thể đến tiến hành. Nhưng là cũng đại khái liền là 10.000 bình kém số lượng cần một bình chính thống HP dược tề. Thành phân mà thôi, bất quá loại vật này, Lạc Băng hiện tại cực kỳ nhàn. Nhàn thời điểm hắn liền lại trong kho hàng đại quy mô cụ hiện hóa loại vật này. HP dược tề khai thác rất là thành công. Bất quá, MP thuốc hồi mana liền hơi kém rất nhiều. Cũng có thể là ma lực loại vật này thật sự là quá mức huyền ảo. Trước mắt dựa vào MP thuốc hồi mana, Banner cùng Helen cho chỉ nghiên cứu ra một loại có thể để người ta trở nên thông minh tiểu dược. Hoàng, Robin kỳ tích số 2. Đúng vậy, biến thông minh. Từ giác quan đi lên giảng, tác dụng của hắn liền là để đại não của con người nhanh chóng vận chuyển. Có thể đạt tới thái độ bình thường gấp 10 lần tả hữu độ mẫn cảm. Chỉ nhớ còn có nhận biết lực toàn diện tăng lên trên diện rộng. Nhưng là thứ này, Lạc Băng tạm thời không định công mở ra, bởi vì hắn hiệu quả có điểm giống là thuốc phiện đồng dạng. Mặc dù rất cường lực, nhưng sẽ cho người sinh ra tính ỷ lại. Không thể không nói, cắn thuốc về sau có thể từ đứt ti trong nháy mắt biến thành thiên tài, sự nghiệp dây một đường dâng lên. Có thể nó vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 24 giờ, 24 giờ về sau còn cần lần nữa phục dụng, bằng không thì từ phía trên mới lần nữa té ngã đáy cốc. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mức không xong. Thứ này cũng tương tự rất nguy hiểm. Nếu như bị phần tử ngoài vòng luật pháp cầm tới sau làm IQ cao phạm tội, tình huống liền sẽ trở nên không xong. Robin kỳ tích số 2 còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là để cho người ta phấn khởi. Đi qua Banner tự mình thí nghiệm cho thấy, hắn đã liên tục 2 ngày 2 đêm đều ở vào cường độ cao trạng thái làm việc. Một chút đều không muốn đi ngủ. Tinh thần lực phi thường tập trung, cực kỳ hiển nhiên, đây có lẽ là cường độ cao hơn năng lượng đồ uống. Bất quá khục quá mức đối thân thể cũng không tốt, nhân loại bình thường làm việc và nghỉ ngơi vẫn là rất trọng yếu. Lạc Băng cũng có thể làm được mấy tháng thậm chí mấy năm không giấc ngủ. Có thể kia không thể nghi ngờ là đối thân thể không chịu trách nhiệm. Lưu ánh sao đuôi én tại New York thành thị bên trên không xẹt qua, dẫn tới một đám người bầy ngẩng đầu chú mục cùng gieo hò. Đó là Tony, New York nhân dân hạnh phúc nhất chính là có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Avenger. Thậm chí những ngày này dọn nhà nhân số cũng làm cho nơi đó châu trưởng nhức đầu không thôi. Bọn tiểu nhị, ta đến. Tony rơi xuống Avenger cao ốc giàn giáo bên trên, trên người bọc thép từng kiện rút đi, an tĩnh đứng ở một bên giống như là một cái trung thành quản gia. Ngươi đến trễ, Tony, Avenger tề tụ, hiện tại đã mở không ít rượu đỏ. Ha ha, không phải mỗi người cũng giống như lão đại nhanh như vậy. Ta thế nhưng là cái bền bỉ nam nhân, không hổ là Tony. Trêu chọc miệng thúi mau bệnh làm sao lại không đổi được. Lạc Băng nhếch miệng, căn bản vốn không dùng hắn giải thích. Hiểu được người, tự nhiên hội hiểu, nhìn xem lúc này Lana cùng Daisy biểu lộ liền biết. đó là một mặt u oán. Lạc Băng gia hỏa này, tựa như con dã thú đồng dạng, lễ tuyên bố sự tình ta đã tại đường bên trên an bài. Như vậy, chúng ta hiện tại có bao nhiêu thành viên mới? Stark cất bước đi tới. Hắn Wakanda hành trình không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc. Không phải hắn không nghĩ ở đâu ở lại. Thật sự là bởi vì hai ngày này Pepper một ngày 4-5 cái video thông tin. Căn bản không thời gian a. Quicksilver, Wanda, còn có đội trưởng đề cử Liệp Ưng, về phần Lana cùng Daisy. Đã rất nhiều người quen biết, cũng không cần phải, Lạc Băng mở miệng nói. Còn có ta, Peter hôm nay lại trốn học. Ân, hắn đã dần dần biến thành một cái học sinh xấu. Bất quá, mai gì đã biết thân phận của hắn. Peter đối với đi học sự tình biểu thị không quan trọng. Dù sao đối với Maisie mà nói, từ Lạc Băng chỗ ấy đoán được Parker thân phận thực sự quá đơn giản dễ dàng. Lạc Băng sau mặt có thể đều không có mang qua mặt nạ. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì? Lạc Băng im lặng nhìn về phía Peter. Ta vẫn chỉ là quân dự bị đây. Với lại, ta muốn người của toàn thế giới uốn nắn. Ta gọi Spider-Man, không phải Spider-Boy. Peter Parker một mặt không cam lòng. Ha ha ha, Avenger cười thành một đoàn. Suy suy suy, bài Frost quang mang rơi xuống. Lôi thần tho trực tiếp rơi xuống giàn giáo. Hắc, bọn tiểu nhị, uống rượu không gọi ta. Quá không công bằng, tho cười lớn đi tới. Cái này không rượu không vui ra hỏa. Nhìn thấy rượu ngon về sau tựa như là thấy được lão bà đồng dạng. Thần vực giúp xong, Lạc Băng ném qua đi một bình La Mendi. Hắn biết gia hỏa này uống rượu xưa nay không dùng chén nhỏ. Phu Xe Ân, nói như thế nào đây? Ta cũng không rõ ràng. Lúc đầu phụ vương triệu ta trở về là muốn nói cho ta liên quan tới chư thần hoàng hôn một ít chuyện. Thế nhưng là, hắn nói đến một nửa sau đó lại không nói. Xem ra cái kia lời đồn đại là giả. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, đúng. Nghe nói Dark Elf xâm lấn. Thò một mặt trịnh trọng hỏi nói. Những tên kia tại lão đại trong tay không có chống nổi 2 phút đồng hồ liền được giải quyết. Đúng, còn có mấy cái người sống. Bị giam tại Wakanda. Nếu không, người đem bọn hắn đưa hồi bọn hắn quê quán. Ta cũng không phải sát phu bắt người. Ở lại chỗ này vẫn phải cho bọn hắn nuôi cơm ăn. Tony bất đắc dĩ nhún vai. Còn có còn sống sao? Lạc Băng nghi hoặc hỏi nói. Ân, có 10 cái đi, nằm trên đất giả chết. Chúng ta về sau quét sạch chiến trường thời điểm phát hiện, Tony trả lời nói. Ta nhưng từ nghe qua Dark Elf binh sĩ hội nằm trên đất giả chết. Bọn hắn thế nhưng là dũng cảm nhất chiến sĩ, thò sờ lên cái cằm. Có chút không tin, dũng cảm. Tốt a, Lý Vương tốt, bọn hắn xác thực cực kỳ dũng cảm, nhưng ngươi chưa có xem hiện trường. Cực kỳ hiển nhiên ngươi đồng thời không hiểu rõ ngay lúc đó tình huống, Stark bất đắc dĩ hít miệng. Khí, ai có thể tại loại này thế cục dưới tiếp tục dũng cảm xuống dưới a? Đúng, lão đại, tờ cho là cùng ta biểu đạt muốn gia nhập Avenger ý nguyện, đến thời điểm ta quên gọi bên trên hắn. Có lẽ người hiện tại có thể đi Wakanda đi một chuyến, Tony bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói, chờ lấy, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Wakanda, Black Panther đang tại dò xét bọt khí phòng ngự cuối cùng chữa trị giai đoạn mộ phần. Tại Iron Man trợ giúp dưới, tiến độ này càng nhanh hoàn thành. Hơn nữa còn tăng thêm một chút Tony nhỏ khoa học kỹ thuật. Đi tới. Black Panther bỗng nhiên phát hiện, hoàn cảnh chung quanh trở nên không đồng dạng. Hắn nhìn về phía bốn phía, Avenger hướng về phía hắn lên tiếng chào. Black Panther sửng sốt nửa ngày, sau đó giơ lên tay phải. Này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.